Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, giả trang đà điểu Odin. Baker ở lên tàu 3,5 giây truyền tống Kiều trở về trái đất thời điểm. Dư quang miết qua Vivian nhắc qua đang hướng trái đất mới tiến về phía trước phi thuyền hạm đội. Dựa theo dự tính lời nói. Đại khái là cần trái đất nhật thời gian 1 năm đến. Cẩn thận nghĩ đến, gần như là 09 năm ngày mùng 4 tháng 7 có thể đến trái đất. Vừa vặn, một ngày kia còn là một khá là vui mừng ngày lễ đây. Baker cùng Barbara nói ra một cái. Sau đó, chính là bay thẳng đến cửa đi đến. Hắn dự định đi chuyến đường Blicker. Hiện tại Fifth Avenue bên kia chính lấp lấy. Vì lẽ đó Baker liền lựa chọn giáng lâm đến Barbara văn phòng. Barbara có chút mộng, nhìn sắp ra ngoài Baker. Vội vàng hô, ngươi chờ một chút. Baker xoay người nhìn lại. Barbara lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Nỗ lực sâu chuỗi hiện nay đã biết sở hữu tin tức. Sau đó, có chút không biết rõ nói rằng, ta nhớ rằng. Predator tinh hệ là ở cùng thiên quốc khai chiến đi. Baker gật đầu. Đúng, không bao lâu nữa. Predator tinh hệ sẽ thần phục với thiên quốc dưới sự thống trị. Không phục, giết, thà rằng Predator không dài thảo. Thiên quốc vốn là cũng không có ý định lưu lại mảy may Predator người. Dù sao, Predator người dáng dấp, thực sự là làm trai nữ các thiên sứ thẩm mỹ quan. Không đúng, Predator người dáng dấp, coi như là nhân loại, cũng sẽ cảm thấy có chút khủng bố. Predator người mỗi một người đều dài đến tương tự với phim kinh dị bên trong phản phái. Hoặc là nói ở phóng xạ trong khu vực sinh ra được dị dạng nhi dáng dấp. Barbara có chút không nói gì, nhưng vì cái gì, trái đất sẽ bị nhìn chằm chằm đây. Này rõ ràng là thiên quốc cùng Predator tinh hệ chiến tranh a, Giê-xu thượng đế. Người ngoài hành tinh muốn tới, người trái đất lấy cái gì chống lại? Baker nhún vai, người đây muốn hỏi Mephisto. Barbara, ngoặc kép, này quan Mephisto chuyện gì? Baker nhìn một chút đồng hồ, thời gian đều buổi trưa, quên đi. Ăn một bữa cơm lại đi thượng cổ tôn giả bên kia uống cái trà. Đơn giản, trực tiếp đi tới Barbara văn phòng tủ rượu bên kia chọn rượu ngon đồng thời cùng Barbara hơi hơi. Phổ cập một hồi Satanis cùng Mephisto giữa hai người ân oán tình cừu. Còn có, thiên sứ cố vấn đoàn suy đoán. Phía trước đã nói, thiên quốc đẳng cấp rõ ràng. Dường như người Krypton như thế. Ngươi vẫn không có mở hai con mắt thời điểm, nghề nghiệp của ngươi cùng đẳng cấp cũng đã bị cố định lại. Vì lẽ đó, thiên sứ là có cố vấn đoàn, cứ việc Baker ở biết có cái này cố vấn đoàn thời điểm. Một lần hiếu kỳ, lúc đó, thiên sứ cố vấn đoàn là làm sao suy luận đi ra. Bọn họ có thể cùng Odin vật tay, Barbara sau khi nghe xong ngoác to miệng, này tính là gì? Ăn dưa quần chúng ăn qua, sau đó liền không thể giải thích được phát hiện mình đột nhiên biến thành vai chính. Barbara sắc mặt có chút không dễ nhìn, dù sao ở địa ngục thời điểm, Barbara nghe được Predator tinh hệ trêu chọc thiên quốc chiều không gian. Nguyên bản còn tưởng rằng Baker có chuyện này liên lụy, Barbara cùng trái đất đều có thể nghỉ ngơi. Kết quả, này còn nghỉ ngơi cái rắm đây. Người ngoài hành tinh còn có 1 năm liền muốn đến. Chuyện này làm sao nghỉ ngơi? Nếu như đánh thắng cũng còn tốt. Nếu như đánh thua, nghỉ ngơi cái cằn cỗi. Chết rồi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chờ chút. Barbara đột nhiên hoàn hồn. Nhìn lại Baker, thiên quốc đã phong tỏa Predator tinh hệ. Đã như vậy, như thế sẽ làm này một Predator hạm đội chạy đến. Baker cười cợt, thiên quốc mới vừa sinh ra, thiên quốc thiên sứ chiến hạm còn ở kiến tạo bên trong. Làm sao cản, người ta là lái thuyền, thiên sứ là dùng cánh, làm sao đuổi được với? có điều Thiên Quốc Viện Khoa học bên kia chiếc thứ nhất thiên sứ chiến hạm đã sắp muốn mức cao nhất. Đợi được thiên sứ chiến hạm vừa ra, dù cho vẻn vẹn là một chiếc, các thiên sứ đều có thể làm được chân chính phong tỏa ngăn cản toàn bộ Predator tinh hệ. Barbara từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Satanis muốn đối phó Mephisto, tại sao muốn đối phó chúng ta? Baker nói rằng, trái đất là Mephisto địa ngục sức mạnh to lớn nhất khởi nguồn. Một trong, đánh giết trái đất sau khi Mephisto thực lực tối thiểu suy giảm 2/5. Nếu như là ngươi, ngươi làm sao tuyển? Cái kia Mephisto gặp trợ giúp chúng ta đi. Không biết, cái gì? Baker một mặt ý cười nhìn lại Barbara. Nếu như ngươi ở lối đi bộ, đột nhiên nhìn thấy hai con kiến đang đánh nhau, ngươi gặp giúp đỡ bên trong một con kiến, vẫn là gặp hai tay hoàn bảo ở bên cạnh xem cuộc vui? Barbara nhíu nhíu mày, này không giống nhau. Baker nhún vai, trên thực tế, đây chính là như thế. Phàm nhân cùng người phàm tranh đấu, thần linh là sẽ không hạ tràng. Đương nhiên, Mephisto cũng có thể hạ tràng, nhưng bình thường sẽ không. Bởi vì nếu như Mephisto hạ tràng, như vậy, Mephisto phòng trừng ở Hellot bằng hữu vòng bên trong đều thật không tiện nổi bong bóng. Barbara, ngoặc kép, ngươi có sủng vật, ta cũng có sủng vật. Hai con sủng vật đánh nhau, từng người người đều gặp hy vọng chính mình sủng vật có thể đánh bại đối tượng sủng vật. Nếu như tự mình hạ tràng, mặt mũi sẽ rất ném. Thần linh coi trọng nhất chính là mặt mũi. Bằng không lời nói, tại sao thường thường có phàm nhân bởi vì bất kính thần linh mà bị thần linh thần phạt đây? Baker đem trong chén buốc bông uống xong nhìn lại Barbara. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Ta nhớ rằng cách đó không xa thật giống có một nhà Mexico món ăn không sai. Barbara ngẩng đầu. Không đi, không rảnh, chính ngươi đi. Còn có một năm thì có người ngoài hành tinh muốn tấn công trái đất. Barbara cái nào có tâm tình ăn cơm? Trừ phi, Baker nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn mình Barbara. Cười cười nói, ngươi muốn cho ta ra tay. Barbara nói rằng, Predator bộ tộc tấn công Thiên Quốc, đối với ngươi bất kính, dựa theo hành động của ngươi quy tắc, giống như vậy hung hãn tấn công ngươi quốc kẻ địch, hẳn là cửa nát nhà tan đi. Baker sờ sờ cằm, xác thực là như vậy. Cái kia, hiện tại không xong rồi. Ngoặc kép, Baker nói rằng, ta mới vừa lúc trở lại, là dự định tiện đường đập chết đám kia hạm đội. Nhưng, đợi được xem thấy bọn họ thời điểm, bọn họ đã tiến vào Odin cửu giới trong phạm vi. Mặc kệ Odin hiện tại đến tột cùng có biết hay không, Thiên Quốc đã phục nổi lên. Baker hiện tại toàn làm Odin không biết. Hơn nữa, Baker cảm giác, nếu như mình suy đoán là chính xác lời nói, như vậy, Odin coi như là biết rồi, cũng sẽ cho rằng không biết. Odin sắp chết rồi, nhưng hắn lại không muốn chết. Một khi Thiên Quốc bị cửu giới biết rồi, như vậy, Odin chỉ có lựa chọn xuất binh một con đường như vậy. Nhưng, nếu như Odin tọa trấn cửu giới, mà để quân đội đi ra lời nói, không nghi ngờ chút nào, sẽ không là Baker đối thủ. Có thể như quả Odin ra cửu giới, Thiên Quốc diệt bất diệt Baker không biết, nhưng Odin nhất định sẽ chết. Vì lẽ đó, trước mắt rất tốt, Thiên Quốc tuy rằng gốc gác rất đủ, nhưng cũng cần thời gian đến phát dục, mà trước mắt Odin dường như đà điểu như thế cách làm rất phù hợp Thiên Quốc hiện nay lợi ích sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó, Baker hướng về Barbara nói rằng, một khi ta ở cửu giới phạm vi bao phủ bên trong ra tay lời nói, sẽ chỉ làm Odin cưỡi hổ khó xuống, đồng thời cũng sẽ để mới vừa thức tỉnh không bao lâu Thiên Quốc rơi vào hai tuyến tác chiến trạng thái bên trong. Như vậy không tốt, thần thánh Sera còn đang tìm kiếm nàng vương tọa thiên nhận số 6. thần thánh Sera dưới trướng. Cánh phải thiên sứ Andy còn ở mãn vũ trụ thu nạp trước thời đại lưu giữ nữ thiên sứ. Thiên quốc bây giờ không tính Baker loại này bác. Cao cấp nhất sức chiến đấu. Hiện nay cũng chính là cánh trái hộ vệ Vivian một người. Một khi rơi vào hai tuyến tác chiến, Baker cũng đồng dạng gặp cảm thấy khó chịu. Một chọi một, Elder God đối với Elder God, Baker hoàn toàn không uổng. Nhưng một chọi hai, Baker đối đầu Odin còn có Satanis liên thủ. Phần thắng tuy rằng có, nhưng rõ ràng có thể để ung dung nghiền ép Lưu. Tại sao nhất định phải đi làm thành khó khăn Lưu đây? Hơn nữa, Hellord Mephisto gây ra sự tình. Theo ta thiên quốc chi phụ Baker Mountain có cái giám quan hệ. Còn nữa nói rồi, Satanis sở dĩ tấn công Mephisto, không nghi ngờ chút nào, là thèm nhỏ dãi với Mephisto trong tay trái đất tử vong quyền thế. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó đến trên nói, này bản thân liền là nhân loại chính mình chiêu gây ra sự tình. Liên quan quái gì đến ta? Ngoặc kép, nếu như các ngươi nhân loại yêu sinh yêu dục chút, Satanis gặp ở bên cạnh yên lặng nhìn một ngày lên tới hàng ngàn. Hàng vạn linh hồn đứng xếp hàng tiến vào Mephisto địa ngục mà lòng sinh đố kỵ sau khi dẫn đến bẻ. Cong sao? Tất cả những thứ này đều là nhân loại sai. Bản lĩnh không bao nhiêu. Sinh dục bản lĩnh quả thực chính là để vũ trụ hắn chủng tộc theo không kịp. Barbara sắc mặt có chút khó coi. Vậy ý của ngươi là, ngươi không dự định sinh? Khá lắm, đây là đang ám chỉ ta. Ta lý tưởng bên trong năm cái tử nữ quá mức rồi sao? Baker cười nói, không, ta không phải là loài người. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể xem như là nhân loại sao? Barbara, ngoặc kép, sau một tiếng, Baker ở một mình dùng hết món ăn sau khi đánh một chiếc taxi đi đến đường Blicker trên đường phố. Xuống xe, ngẩng đầu, một chiếc máy bay trực thăng chính thật là nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu bầu trời. Đêm nay lại muốn ngủ sân thượng, Baker trong lòng nghĩ như vậy, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó, xèo một tiếng, hướng về đã ở cửa chờ đợi đã lâu rút. Phi, là Caecilius nói rằng, buổi trưa được, Caecilius, buổi trưa được, cực kỳ giống một vị Mỹ thực ra Caecilius cũng là chào hỏi. Chí tôn Merlin, thượng cổ tôn giả để ta đi đầu tiếp đón, nàng sau đó liền đến, Baker lông mày nhíu lại, lại có chiều không gian sinh vật xâm lấn. Một ngày này thiên, làm sao cảm giác đến, thật giống chỉ có một mình ta. Thành thần sau khi vẫn không có thành thần trước bận rộn như vậy đây. Caecilius lắc lắc đầu. Một giây sau, Caecilius đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hoành một tiếng, phép thuật vạn hoa thuẫn trong nháy mắt mở ra. Sau đó, hướng về ở Baker bên cạnh khói đen ngưng tụ mà ra nào đó anh thân sĩ nam trầm giọng nói. Hellord, ngươi vi phạm. Này triển khai thật giống có chút thần kỳ a. Baker lông mày nhíu lại, trong lòng nghĩ như vậy, cùng bên cạnh lên bờ Mephisto chào hỏi. Buổi trưa tốt, lão me, Mephisto liếc mắt một cái bên cạnh Baker, miễn cưỡng cười cợt, sau đó hướng về Caecilius nói rằng, thượng cổ tôn giả, trở lại chưa? Caecilius mặt không hề cảm xúc. Nếu như thượng cổ tôn giả ở đây, Mephisto, ngươi còn có gan bước vào ta bên trong tòa thánh điện sao? Vậy thì là không ở. Mephisto hiện tại không có thời gian cùng Caecilius tính toán. Trực tiếp xoay người. Được thôi, vậy ta sau đó tới nữa. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.